Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay admin chào các bạn. Hôm nay admin là cũng hơi ốm, cho nên là ngôn môn kỹ thuật vừa rồi đọc cũng không nhiều. Kể cả đạo sĩ cực phẩm bây giờ đọc thì cũng là cố gắng để gọi là theo đúng lịch thôi, cũng không nhiều được như mọi hôm, nên là mọi người cũng thông cảm. Hết cái tuần này thì admin sẽ có làm lại lịch ra chuyện, bởi vì thực sự là admin một ngày ra hai chuyện ấy, thì sức khỏe không cho phép, nên là sắp tới mình sẽ đổi lại lịch. Sắp tới thì Mao Sơn sẽ có vào ngày 357. Thì cái ngày 357 đấy thì chỉ có Mao Sơn thôi. Còn là Ngô Môn Quỷ Thuật và Đạo Sĩ Cực Phẩm sẽ ra vào 246. Chủ nhật thì có một chuyện, đó là Căn Nhà Quỷ Ám thôi. Đó là bắt đầu vào từ tuần sau. Bạn Hoàng Hôn nhớ em. Thực sự thì chị cũng không ngại cái việc đọc cho mọi người, nhưng mà đọc mà không có bản dịch ấy, thì sẽ rất là vấp. Bởi vì khi mà chị vừa đọc, chị sẽ phải vừa dịch. Thời gian của mình rất là ít. Tất cả các bạn cộng tác viên về soạn truyện cũng vậy. Mọi người một ngày nhiều nhất cũng chỉ soạn được hai chương thôi. Chào bạn Hùng Trương. Còn chị thì cố gắng nhiều nhất là cũng chỉ được 4 chương, mà một ngày thì tận 2 chuyện. Nên mọi người nhớ thông cảm cho admin. Để đảm bảo cho việc mà chất lượng của video tốt hơn, nên là sắp tới thì chị sẽ giảm bớt ra chuyện, bớt đi một ngày ra biết bớt đi. Thì như thế thì mọi người nghe sẽ cảm thấy hay hơn. Ok, bây giờ chị sẽ đọc luôn, không thì sẽ hơi muộn. Chị là bởi vì hôm nay là vẫn cố gắng để theo lịch thôi, chứ còn hôm nay là chị là phải nghỉ làm, ở nhà ngủ cả ngày đấy. Chứ không phải là chị có khỏe hẳn đâu. Vậy thôi, chị đọc đây. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Hôm nay đạo sĩ cực phẩm, biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Cảm ơn các bạn biên dịch đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ admin. Rồi, bây giờ admin sẽ bắt đầu đọc. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Diêm Vũ cũng quyết định mượn cơ hội này đi lộ thành dạo chơi. Nếu có cơ hội gặp được cái Âu Dương Thắng lần trước giúp mình, ở trước mặt nói lời cảm ơn cũng không tệ. Nào biết Tô Hàn trực tiếp nói: bây giờ. Cái gì? Diêm Vũ sửng sốt. Tôi không có mang theo thẻ căn cước. Sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy. Vì lẽ đó tôi vừa rồi thời điểm trở về bảo Thiến Thiến thuận tiện đem thẻ căn cước của cậu lấy ra. Tô Hàn cười trộm, thuận tiện nói một chút. Thẻ căn cước của cậu bên trên ảnh chụp thật xấu. Diêm Vũ yên lặng chỉnh lý xong đồ đạc, bọc sách trên lưng, đi theo Tô Hàn cùng nhau ra khỏi phòng học. Hai người vừa bước ra khỏi phòng học lại nhìn thấy Mập Mạp cùng Hắc Trắng đang ngồi xổm ở bên ngoài. Hai người các em ở chỗ này làm gì? Tô Hàn hỏi. À, bọn em đang bỏ phiếu cho idol. Tên béo bỗng nhiên nói láo, nhưng Tô Hàn cũng lười sao đo. Nhớ kỹ, về nhà sớm. Được, lão sư đi thong thả, lão đại đi thong thả. Mập Mạp cùng Hắc Trắng đưa mắt nhìn Diêm Vũ cùng Tô Hàn rời đi. Sau đó hai người lại lộ ra vẻ mặt giật mình.

Hôm nay em mình chắc là đọc đến đây thôi. Thực ra thì admin cũng muốn đọc nhiều cho các bạn, nhưng mà vì sức khỏe thì admin mới phải giúp bớt chuyện, rất mong mọi người thông cảm. Nếu như mà mình cố quá thì có lẽ còn nghỉ nhiều hơn. Ý kiến gì vậy? Thực ra thì sắp tới admin sẽ đọc chủ yếu là 3 chuyện. Còn cái căn nhà quỷ ám thì admin sẽ chỉ đọc vào đúng ngày chủ nhật, gọi là để cho những bạn đang theo dõi không bị ngắt quãng. Thì một tuần một tập thì cũng không phải là ảnh hưởng đến các chuyện khác, cũng coi như là để mọi người nghỉ dỡ những chuyện kia. Mọi người lúc nào cũng thêm một chương nữa. Thực ra các bạn phải hiểu là em không bao giờ tiếp mọi người đọc thêm chuyện đâu, nhưng mà quan trọng là sức khỏe thôi. Cũng 11:25 rồi, em mình nghỉ ngơi để mai còn, nếu mà mai có sức còn đọc tiếp cho các bạn. Bye bye cả nhà nhá. Xin chào mọi người.